Mau Xuyên, chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 119, 119, trả lại em cho quá khứ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng hai chiếc gương y hệt nhau trước mặt mình. Bạch Lạp Sa khẽ mở miệng. Gương kia ngự ở trên tay. Thế gian này ai đẹp dường như ta? Chị ma nữ, thằng bé con nọ lại xuất hiện. Nó cất giọng, nhạt nhẽo hỏi. Chị có sở thích giống mấy bà phù thủy trong truyện cổ tích à? Gì chứ? Chị nghĩ đó là câu thần chú để kết nối chúng ta. Còn nữa, chị không phải là ma nữ. Lừa hoài một đứa trẻ cũng không tốt. Bạch Lạp Sa ăn ngay nói thật. Em biết tổng chị nói điêu em rồi. Đứa bé trong gương lại ra vẻ người lớn. Ở thiên đường, thiên thần sẽ nằm trên mây chứ ai lại nằm trên giường. Khóe miệng Bạch Lạp Sa giật giật. Trong cung thiên thần cũng có giường mây mà. Thôi, vấn đề này bỏ qua đi. Bên em đang là buổi sáng hả? Đúng vậy, hôm nay em sẽ đi cắm trại với lớp. Em bao nhiêu tuổi? 10 à, 10. Bạch Lạp Sa nhẩm nhẩm. Tính ra bé nhóc này mới lớp 5 thôi. Chị tên là gì chị ơi? Em tên Lăng Duệ, chị là Bạch Lạp. Chữ cuối còn chưa kịp dứt khỏi miệng. Chuông điện thoại trên giường bỗng rung ầm ầm. Kêu thật to, thật vang, Bạch Lạp Sa hú hồn, cất gương cầm tay nhỏ vào túi áo, vươn tay tới, bật di động nghe, là ai ta, giờ 8 giờ tối rồi còn gọi. Dạ Xanh là một câu lạc bộ tư nhân kín đáo, chỉ phục vụ duy nhất cho các vị khách trong giới thượng lưu. Hồi trẻ, Bạch Lạp Sa cũng đã từng làm khách quen ở đây, trên người khoác một chiếc áo khoác dài che kín bụng bầu. Chân đi giày đế thấp, cô cùng bảo tiêu của mình đi vào cửa chính của Dạ Xanh. Tìm tới căn phòng mà người bạn thân qua điện thoại đã nói. Mở cửa phòng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn vào người phụ nữ váy tím đang uống rượu trên bàn kia. Cậu sao thế này? Sao lại đến đây mượn rượu giải sầu rồi? Đây là bạn thân của cô. Tư tình này cũng là người yêu của Vương Cảnh. Thiếu gia hội anh em chơi với Kỳ Bách Ngôn. Tư tình uể oải ngẩng đầu, tóc tai xuề xòa, vạt áo xộc xệch, trạng thái thân thể có vẻ hỗn độn. Bạch Lạp Sa đặt chai rượu ra xa, chỉnh sửa lại vạt áo cho cổ rồi mới ngồi xuống, ôm bụng, nhíu mày hỏi han, rốt cuộc, sao cậu lại ở đây? Lạp Sa, tư tình bám lấy tay cô, lắc lắc, mùi rượu nồng nặc từ người cổ, hun cho bé Sa say say sẩm mặt mày. Cô cố kéo tư tình ra, ép cổ ngồi trở lại. Cậu sao lại khóc? Lạp Sa, tư tình bi ai ngẩng đầu, ánh mắt đau thương. Vương Cảnh, anh ấy, sau lưng tớ, làm chuyện xấu. Đúng, đúng, vậy, tư tình nghẹn nấc. Bạch Lạp Sa tính nói gì đó, nhưng đầu cô chợt nghĩ đến một điều không lành. Tay vuốt bụng bầu giữa chừng khựng lại, mắt đẹp trợn tròn. Một tay còn lại đưa lên hòng che miệng do quá độ kinh hách. Ôi, cô nhớ ra rồi. Tình tiết chó má này cũng xuất hiện trong kịch bản. Tiệc xã giao tối nay của Kỳ Bách Ngôn. Lại chính là tiệc mừng sinh nhật cho một thiếu gia nam phụ nào đó. Vương Cảnh đem tình nhân của mình. Một diễn viên tuyến 18 đến buổi gặp mặt của hội nam nhân. Mà cái cô diễn viên tuyến 18 đó. Lại vừa vặn là giả nữ chủ Mộng Điệp. Đây là một dạng tình tiết phi lý không chịu được. Mộng Điệp cùng hội nam nhân Kỳ Bách Ngôn chơi NP ngay trên bàn tiệc. Là gì? Bạn không nghe nhầm đâu. Là chơi NP, NP, nữ chủ cùng nam chủ và đám nam phụ chơi NP thác loạn với nhau đó. Ngay tại đêm nay luôn. Kỳ Bách Ngôn, anh bảo cô, anh có tiệc xã giao. Xã giao với phụ nữ. Dạ Xanh, tầng 5. Vợ chồng một hồi 10 năm, cô hiểu, anh không thích xã giao, đặc biệt là tiệc xã giao cùng phụ nữ. Chỉ cần có một bóng hồng nào trong tiệc, anh đều rất phong độ lắc đầu chối từ. Nhưng đêm nay anh vẫn đi, liệu giả nữ chủ có ở bữa tiệc không? Đôi đồng tử đen thẫm của Bạch Lạp Sa khẽ lay động. Ánh mắt toan tính nhìn vào tư tình, con sâu rượu nọ, tư tình, nam nhân cậu tâm tâm niệm niệm. Giờ đang say mê điên cuồng vì nữ nhân khác. Cậu khóc lóc có ngập nhà vệ sinh gã ta cũng chẳng quan tâm. Thâm tình nhất là đàn ông. vô tình nhất cũng chính là đàn ông. Kỷ Bách Ngôn đem tên chồng yêu của mình nhẩm qua một lần lại một lần. Bạch Lạp Sa chán trường đưa tay chống trán, cô cúi đầu, u sầu rũ mi, giọng điệu êm ái tựa lông vũ phớt qua, khiến cho Tư Tình có cảm giác buồn ngủ. Nhưng sau khi cô nói xong, Tư Tình liền không buồn ngủ nữa. Mình nghĩ ở Dạ Xanh tầng 5, cậu có thể lên đó xem. Vương Cảnh có thật sự ngoại tình không? Chấm, sao cậu biết? Bách Ngôn nói cho mình. Thực ra, Kỷ Bách Ngôn không có nói cụ thể. Nhưng luyện về kỹ năng nói dối, Bạch Lạp Sa tự hào vỗ ngực mình đạt đến cấp độ siêu thần rồi. Cô cũng muốn cùng Tư Tình lên tầng 5 xem. Mặc dù khả năng mọi chuyện sẽ diễn ra y theo nguyên tắc là 99.9, nhưng Bạch Lạp vẫn cố chấp nghĩ. Không, 1, còn lại sẽ không có gì. Con người ấy à, nhiều vấn đề phải tận mắt chứng kiến mới chịu cam tâm. Dẫu chính mình từng là thần thánh, Bạch Lạp Sa cũng không ngoại lệ. Cách chương.